Chàng rể siêu cấp, chương 1548. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1548, xin Yeon quỳ xuống. Chương 1548, xin lỗi, quỳ xuống. Lời nói này khiến cho Hàn Quân hơi bất ngờ, gã luôn cho rằng Hàn Tam Thiên là kẻ thù tranh giành quyền lực của gia tộc, mà bây giờ Hàn Tam Thiên lại nói với gã, sau này nhà họ Hàn sẽ do gã kế thừa. Sao có thế CSU, sao anh có thể không cần quyền lực của nhà họ Hàn và lợi ích của bản thân? Khóe miệng của Hàn Quân nhếch lên một nụ cười khinh thường, gã biết đây nhất định là cái bẫy xấu xa của Hàn Tam Thiên. Mày thực sự xem tao là thằng ngốc à, mày sẽ chắp tay tặng quyền lực của gia tộc cho người khác. Hàn Quân khinh thường nói, quyền lực của gia tộc, Hàn Tam Thiên coi thường bốn chữ này, nói, thực sự quyền lực sao, ở trong mắt tôi, nó chẳng là cái gì cả. Giá bộ thờ ơ như không, còn trong lòng máy đang nghĩ làm sao để đã tao ra khỏi nhà họ Hàn, tiêu diệt đối thủ cạnh tranh như tao. Hàn Tam Thiên, chút thủ đoạn tâm cơ của máy thật sự rất kém, không phải máy nghĩ tao sẽ bị lừa chứ. Hàn Quân nói, vẻ mặt Nam Cung Thiên Thu cũng lạnh lùng, bà cũng không tin lời của Hàn Tam Thiên. Tuy rằng Hàn Tam Y, 2093 bản quyền 1511 An Kiêu. Chuông 1548, xin lói quỳ xuống. Thiên quả thực phát triển không tệ, nhưng thành phố Thiên làm sao có thế so với siêu đô thị cấp 1 Yên Kinh. Sản nghiệp của anh ở thành phố Thiên Vân giá trị còn chưa bằng sảnh lớn của nhà họ Hàn, sao anh có thể từ bỏ quyền lực của nhà họ Hàn được? Hàn Quân, tôi chưa từng để anh vào mắt, càng không cần lãng phí thời gian sử dụng thủ đoạn với anh. Nhưng tôi muốn cảnh cáo anh một câu, nếu anh không có năng lực duy trì quan hệ giữa nhà họ Hàn và ba gia tộc lớn thì cho dù nhà họ Hán có rơi vào tay anh cũng sẽ suy tàn mà thôi. Hàn Tam Thiên nói, thái độ của ba gia tộc lớn thay đổi đầu là vì Hàn Tam Thiên, cho dù Hàn Quản không chịu thừa nhận điều đó, nhưng gã cũng biết đó là sự thật không thể thay đổi. Khi lời nói của Hàn Tam Thiên lọt vào trong lỗ tai của gã tự nhiên cũng thay đổi ý nghĩa. Hàn Tam Thiên, không phải máy muốn phá hỏng quan hệ giữa nhà họ Hàn và ba gia tộc lớn chứ? Chuyện làm hại người khác và gây bất lợi cho bản thân này, ông hội có biết không? Hàn Quân tự biết địa vị của chính mình không áp chế được Hàn Tam Thiên, cho nên gã không thể không lấy Hàn Thiên dưỡng ra. Tôi đã nói rồi, tôi không có thời gian đối phó với loại vô dụng như anh, cũng không thèm làm chuyện này. Hàn Tam Thiên nói, Hàn Quản nghe anh nói như thế, biểu cảm nháy mắt chuông 1548, xin Yeon quỳ xuống trở nên u ám. Chỉ có gã mắng Hàn Tam Thiên là đồ vô dụng, từ khi nào đến lượt Hàn Tam Thiên mắng gã? Vô dụng, máy mới là đồ vô dụng thực sự. Từ nhỏ đến lớn, ở trong mắt tao máy cũng chỉ là một thằng vô dụng mà thôi. Mày không biết tự lượng sức mình à, Hàn Quân nghiến răng nghiến ý nói. Có sự bảo vệ của Nam Cung Thiên Thu, Hàn Quân mới có được địa vị thiếu gia thực sự ở nhà họ Hàn, ngược lại Hàn Tam Thiên ngay cả một người làm cũng không bằng. Cho nên Hàn Quân coi Hàn Tam Thiên là đồ vô dụng cũng là điều hợp lý. Nhưng Hàn Tam Thiên bây giờ không còn là Hàn Tam Thiên chịu đựng hết sự chèn ép như trước kia nữa. Một người ngay cả năng lực tự gánh vào cuộc sống cơ bản nhất cũng không làm được, vậy thì có tư cách gì nói người khác là đồ vô dụng. Lúc này, giọng nói ai nhanh lùng của Hàn Thiên Dưỡng vang lên. Vừa rồi Hàn Thiên Dưỡng đã biết được năng lực của Hàn Tam Thiên, ông cũng hiểu hơn về sức mạnh của Hàn Tam Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trước mặt Hàn Tam Thiên, Hàn Quân không bằng một con kiến, gà có tư cách gì phản cao thấp với Hàn Tam Thiên. Vừa nhìn thấy Hàn Thiên Dưỡng, Hàn Quán lập tức kinh sợ, Nam Cung Thiên Thu cũng cúi đầu, bà không chung 1548 x on quỷ xóa. Đam liếc mắt nhìn Hàn Thiên Dưỡng, ban đầu hai vợ chồng bọn họ kết hôn là vì quyền lợi, Nam Cung Thiên Thu không dám tùy hứng làm cảm trước mặt Hàn Thiên Dưỡng. Ông nội, Hàn Quân cúi đầu gọi, Hàn Thiên Dưỡng đi đến bên cạnh Hàn Quân, tát thật mạnh vào mặt Hàn Quân, Hàn Quân không hiểu vì lý do gì, không dám thở mạnh. Xin lỗi nó, Hàn Thiên Dưỡng lanh giọng quát lớn. Tại sao chứ? Hàn Quân không phục hỏi. Xin lỗi Hàn Tam Thiên, Giang nói ý đưa đây sao? Hàn Thiên Dưỡng tát vào mặt Hàn Quân một cái nữa, nói. Xin lỗi, Châu, Hàn Quản còn chưa nói xong, lại bị tát thêm cái thứ ba. Mặt của gã rất đau, rõ ràng đã sưng phủ lên. Nam Cung Thiên Thu nhìn thế thì đau lòng không thôi, nhưng không dám mở miệng khuyên giải. IMM, 2093 bản quyền 1511 ACHCM, 1 chuông 1548, xin yói quỷ xóa. Ghi Hàn Quân biết lúc này ngoài việc hỏi xin lỗi thì cho dù gã mở miệng nói gì cũng sẽ bị đánh. Trước khi thế mạnh mẽ của Hàn Thiên Dưỡng, Hàn Quân chỉ có thể tạm thời thỏa hiệp nói với Hàn Tam Thiên. Xin lỗi, Hàn Tam Thiên không quan tâm, một người anh không để vào mắt cho dù có nói gì và làm gì cũng không liên quan tới anh. Hơn nữa Hàn Tam Thiên sẽ sớm rời khỏi trái giải, việc nhỏ này càng không đáng để anh quan tâm. Ông nội, cháu đi đây. Hàn Tam Thiên nói, cháu đừng vội, Hàn Thiên Dưỡng nói xong, lại quay đầu nhìn về phía Hàn Quân. Trong lòng Hàn Quân này sinh môi dự cảm xấu, đã xin lôi giỏi còn chưa dù sao. Quỳ xuống, Hàn Thiên Dưỡng nói, dầu óc của Hàn Quản ầm lên một tiếng, nói ra chữ xin lỗi đã là giới hạn của gà, không ngờ Hàn Thiên Dưỡng lại còn muốn gà quỳ xuống trước mặt Hàn Tam Thiên. Còn cả bài nữa, Hàn Thiên Dưỡng nhìn về phía Nam, 1914. 2093 bản quyền 1517 ATM cỏ Trương Công Thiên Thu, tiếp tục nói. Xem, O, G, DNG, lần này không chỉ Hà Quân bị mù, mà ngay cả Thí Tinh đứng một bên cũng bị mù. Tuy rằng từ nhỏ đến lớn Nam Công Thiên Thu không đối xử vớ Hàn Tam Thiên như cháu ruồi, nhưng nói y cho cùng thì cũng, là trưởng bối của Hàn Tam Thiên, làm sao có thể để Nam Công Thiên Thu quỳ xuống trước mặt Hàn Tam Thiên. Cách Trương.